Hệ thống thánh lười, chương 41, tác ra mặt và bắp cho Tiểu Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giành chiến thắng, vị trọng tài nói với Tiểu Minh rằng, ngày mai các ngươi sẽ có trận đấu bán kết ở khu B. Tiểu Minh ghi nhớ và đi về phòng liền suy nghĩ. Tên kia là ai, sao xuất hiện trong ta, ta có ý chí mạnh mẽ làm sao có thể nhảy vào truyền âm cho ta, tên đó mạnh cỡ nào? Làm sao để gọi tên đó đây? À đúng rồi, mình chửi tên đó chắc chắn sẽ tới. Tiểu Minh bắt đầu chửi. DCM, tại sao chó lại có não? Cái lìn gì thế, tại sao ta lại đẹp trai thế này? DCM, tên đó éo có não à, tên kia ngươi BD à, tên kia ta chủ ngươi éo có khả năng tạo ra giống. Tác, ôi cái đờ mờ nhân vật ta tạo ra mà dám phản chủ ngươi được lắm, ta cho ngươi mất cái của quý ngươi. Bùng, Tiểu Minh cảm nhận phía dưới của mình mất cảm giác liền sờ tay xuống phía dưới. Tiểu Minh sờ xung quanh thì sợ hãi vì sờ xung quanh không thấy cây súng đâu hết. Tiểu Minh liền nghĩ tên đó biến mình thanh nữ nhi hay sao, liền lấy tay sờ phía dưới một hồi không thấy khe hở, liền không tin kéo quần ra nhìn vào. Tiểu Minh nói WTF, đây là một mặt phẳng éo có gì hết. Tác, ngươi thấy sự lợi hại của ta chưa? Ngươi còn dám chửi ha ha. Tác rất hả hê vui sướng. Tiểu Minh, ngươi có thể biến ta trở lại. Tiểu Minh lo lắng nói. Tác, ta sẽ trừng phạt ngươi vì mới 10 tuổi ở thế giới này mà ngươi đã dám quan hệ với người khác. Đợi khi ngươi 16 tuổi đúng với tuổi thế giới này ngươi sẽ được biến trở lại. Tiểu Minh thấy vậy cũng ấy nấy nói. Nếu vậy ta xin nhận lỗi, ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai? Tác, ta không thể cho ngươi biết ta là ai, bởi vì khi cho ngươi biết thế giới này sẽ biến mất. Ngươi chỉ cần biết ta là người giúp ngươi, bởi vì ngươi là nam chính, nhưng rất có thể một ngày nào đó ngươi đi sai sự dẫn dắt của ta, ngươi sẽ biến thành nhân vật phụ. Tiểu Minh, cái gì là nam chính, cái gì là phụ? Tác, cái đó ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta là người giúp ngươi, ngươi muốn ban sức mạnh gì nào? Tiểu Minh suy nghĩ tới nhiệm vụ, ta chỉ muốn đứng top 1 ở cuộc thi này. Tác, vậy được rồi, ta sẽ ban cho ngươi cấp độ hồn thánh gì đó ở thế giới của ngươi cho đến khi ngươi đứng top 1 ở cuộc thi này. Tiểu Minh ngạc nhiên nói, ngươi có thể, tác, đúng, ta có thể làm được tất cả trong thế giới của ngươi. Bây giờ ta sẽ bắt đầu. Tiểu Minh đứng yên một lúc sau hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh cường đại đối với hắn. Tiểu Minh bộc lộ hồn hoàn, trắng vàng tím đỏ ba cái hồn hoàn không màu. Tiểu Minh chưa bao giờ thấy hồn hoàn nào không có màu. Tiểu Minh hỏi, hồn hoàn không có màu này là sao? Tác, đó chỉ là tượng trưng, nếu ngươi muốn đổi màu thì ta có thể. Ngươi thích hồn hoàn màu nào, có thêm hiệu ứng gì không? Tiểu Minh suy nghĩ liền nói. Màu trắng như tuyết đi khi xuất ra mang cảm giác lạnh thấu xương cho người khác. Tác, ok, ngươi chờ một chút. Tiểu Minh bất ngờ vì hồn hoàn thay đổi rõ rệt, màu trắng như tuyết mang đến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Tác, không có gì thì ta đi đây. Tiểu Minh, làm sao ta có thể gọi ngươi một lần nữa? Tác, đùng đùng, Tiểu Minh, ngươi có chuyện gì đấy? Tiểu Minh không nghe thấy người ấy trả lời liền lo lắng. Tên kia bị gì rồi sao? Thật đánh ghét, chưa nói hết mà đã bỏ chạy. Tiểu Minh lo lắng quá trở nên tức tối nói. Tiểu Minh mặc kệ liền ra ngoài dạo chơi. Một mình, đến tối Tiểu Minh quay về với một vị tiểu thư tầm 10 tuổi bám chân Tiểu Minh như đĩa liên tục nói. Ngươi kết hôn với ta đi, ngươi kết hôn với ta đi, này kết hôn với ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Minh thấy viền phức kéo ra mà nữ nhi ấy cứ bám lấy. Tiểu Minh mặc kệ liền nằm lên giường nghĩ đến chuyện khi dạo phố. Vào lúc gần tối bỗng nhiên có mấy tên mặc đồ màu đen bịt miệng bế một nữ nhi tầm 10 tuổi liên tục nói. Các ngươi thả ta ra, ta không muốn, ai đó cứu ta. Tiểu Minh nhanh chóng lao tới đánh bay ba tên hồn vương ra. Người nữ nhi ấy mắt sáng đầy ngưỡng mộ nói. Ngươi kết hôn với ta đi. Ba tên mặc áo đen nhìn Tiểu Minh nói. Công tử, ta chỉ mang tiểu thư nhà ta về do lệnh của phụ thân của nàng mà thôi, bọn ta không có ý khác, công tử đừng hiểu nhầm. Tiểu Minh nói, vậy ta đi đây, nàng ta giao lại cho các ngươi. Nữ nhi ấy khóc lóc ôm chân của Tiểu Minh, ta không muốn về hu hu, ta muốn kết hôn với ngươi. Ba tên áo đen liền bỏ đi nói, tiểu thư giao lại cho công tử, mong công tử chấp nhận nàng. Tiểu Minh, ế cái gì thế, các ngươi mau quay lại đây. Ba tên đó đã đi xa, giờ đây còn vị tiểu thư đang bám chặt chân của Tiểu Minh nói. Ngươi kết hôn với ta nha. Tiểu Minh, không, nữ nhi lại nói tiếp, kết hôn với ta đi mà. Tiểu Minh nhanh chóng đáp, không, người nữ nhi ấy nói mấy câu đề nghị kết hôn và Tiểu Minh cứ liên tục từ chối cho đến khi về phòng. Nghĩ đến đây Tiểu Minh thở dài, số ta khổ quá vậy. Tiểu Minh liền nằm xuống úp mặt vào gói nhắm mắt lại ngủ cho quên đi sự đời. Cách chương.